Gã thanh niên gầy kêu thảm thiết, còn kêu thảm hơn cả gã béo. Diệp Lăng Phi trừng mắt, lớn tiếng quát, đây là do mày tự chuốc lấy khổ vào mình. Bây giờ thì hãy khai thật đi, chúng mày rốt cuộc là làm gì, không được nói sai, nếu không, lần này tao sẽ bẻ từng đốt ngón tay của chúng mày ra. Gã thanh niên gầy cảm thấy khiếp sợ trước khí thế của Diệp Lăng Phi, hắn cố nén đau lại, thuật lại toàn bộ sự việc. Thì ra lúc trước hai người này có đi mua một chiếc còng của một tên tiểu thương, bọn họ biết ban đêm trong công viên Tây Sơn thường có những đôi nam nữ hẹn hò nhau, nên hai tên này tính cách để hù dọa họ, nhằm kiếm chút tiền tiêu. Hai gã vốn đang tìm kiếm mục tiêu ở dưới chân núi, sau lại thấy có ánh lửa ở bên trên, hai gã tính chắc trên đỉnh núi có người, kết quả đúng như vậy, vì vậy định kiếm chút tiền từ hai người này. Diệp Lăng Phi sau khi nghe xong, cười lạnh nói, tao xem mày có chết cũng không hối cải, hay là mày muốn bị bẻ từng đốt ngón tay, nếu như vậy, thì đừng có trách ta. Diệp Lăng Phi nói đến đây, đã nắm lấy ngón tay cái của gã thanh niên gầy, đột nhiên dùng sức, chợt nghe răng rắc một tiếng, gã thanh niên gầy kêu thảm lên một tiếng. Tần Giao, em làm gì vậy? Diệp Lăng Phi quay đầu lại, thấy vẻ mặt có lỗi của Tần Giao. Tần Giao đặt những thứ trên tay xuống, nói, em vô tình dẫm lên mấy cành cây. Diệp Lăng Phi xoay người lại, nhìn gã thanh niên gầy, bất mãn nói, nhìn gì mà nhìn, tao còn chưa có bẻ, ngươi kêu cái gì, tao xem mày rất thích hợp để lồng tiếng phim đấy. Đầu gã thanh niên gầy ướt đẫm mồ hôi, ngực hắn đau nhói vì bị Diệp Lăng Phi dọa. Hắn dùng đôi mắt kinh hãi nhìn Diệp Lăng Phi, miệng liên tục nói, đại ca, không, ra ra, anh hỏi tôi cái gì tôi đều trả lời hết rồi, xin đừng hành hạ tôi nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, thức dậy rồi. Diệp Lăng Phi lúc này đang còng tay hai gã thanh niên, chỉ biết hai gã này không phải là người tuần tra, rất có thể là kẻ cướp. Hành vi của gã béo đã chứng thực phán đoán của Diệp Lăng Phi, đâu có cảnh sát nào mà không có lý do gì lại đòi tra khảo người khác, mà nguyên nhân vỏn vẹn chỉ có là nửa đêm đốt lửa trên đỉnh núi công viên. Sau khi nghe gã thanh niên gầy nói hết toàn bộ sự việc, Diệp Lăng Phi đoán hai tên này đã làm nhiều lần rồi chứ đây không phải là lần đầu. Quả nhiên, sau đó gã thanh niên gầy lại nói ra toàn bộ sự việc chứng thực cho những suy đoán của Diệp Lăng Phi là đúng. Hai gã này chuyên môn cướp đoạt tài sản của người khác vào ban đêm, sợ có người phản kháng lên đã chuẩn bị sẵn còng tay, trước hết trói lại tra khảo, sau đó cướp đoạt tài sản. Tuy rằng gã này không nói gì đến việc xâm hại những cô gái, nhưng Diệp Lăng Phi không cần hỏi, cũng biết được trong những lúc tra khảo, chắc chắn có phát sinh những việc như vậy, chỉ là Diệp Lăng Phi không quan tâm đến những vấn đề này nên không hỏi. Chờ cho gã thanh niên gầy nói xong, Diệp Lăng Phi quyết định rời khỏi chỗ này. Hắn xoay người sang chỗ khác, cùng với Tần Giao cầm túi đồ ăn trên tay, ném chiếc nồi vào trong đình, rồi nói, tiểu nha đầu, chúng ta trở về thôi. Diệp Lăng Phi đi ra khỏi ngôi đình, Tần Giao do dự nhìn hai gã bị còng ở lan can, dò hỏi, Diệp đại ca, còn bọn họ, để cho bọn nó tự sinh tự diệt, người như thế không đáng để đồng tình. Diệp Lăng Phi thấy Tần Giao còn đang chần chờ, liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tần Giao, kéo Tần Giao xuống chân núi. Van xin anh, thả chúng tôi đi. Tiếng kêu la thê thảm của hai người quanh quẩn tại đỉnh núi. Ngồi trên xe, Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Chu Hân Mính. Alo, ai đấy? Bên trong điện thoại vang lên giọng uể oải của Chu Hân Mính. Hình như Chu Hân Mính vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Đã 11 rưỡi đêm rồi, mọi người ai cũng đang ngủ, thế mà Diệp Lăng Phi lại gọi điện thoại vào giờ này. À, là tôi mà, tôi thấy đã 11 rưỡi rồi, muốn nhắc cô rời khỏi giường mà đi vào phòng vệ sinh. Diệp Lăng Phi cười xấu xa, hắn có thể tưởng tượng được phản ứng của Chu Hân Mính sau khi nghe câu này. Quả nhiên, hắn nghe được tiếng gầm gừ của Chu Hân Mính trong điện thoại. Khốn kiếp, anh gọi cho tôi là vì chuyện này à, anh có còn muốn sống nữa hay không? Cứ đợi đấy, tôi nhất định sẽ không cho anh tha cho anh đâu. Diệp Lăng Phi cười cười nói, sĩ quan, làm gì mà nóng vậy, tôi chỉ quan tâm cô một chút thôi mà. Hơn nữa, chúng ta đều là bạn của nhau, gọi điện nhắc nhở cũng có sao đâu. Chu Hân Minh tức đến điên người, giận dữ nói, tên khốn kiếp nhà anh, ăn no không có việc gì làm à. Hôm nay, lão nương đây đã mệt mỏi cả một ngày rồi, thế mà còn dám đánh thức tôi. Anh có tin tôi bắt anh vào đồn cảnh sát không? Sĩ quan, đừng nóng giận, tôi có chuyện thật mà. Diệp Lăng Phi cảm thấy không được nghiêm túc cho lắm, lúc này mới nói, tôi vừa đi tản bộ trên đỉnh núi công viên Tây Sơn, thấy trên đỉnh núi có hai người một béo một gầy đang bị còng tay vào hàng rào sắt cạnh ngôi đình. Sĩ quan, cô có muốn phái người đi xem không? Tôi thấy hình dáng bọn họ, hình như là đi tuần tra buổi tối, nhưng nói không chừng là muốn ăn cướp người nhưng kết quả lại bị người đánh cướp. Ha ha, tình hình cụ thể thì tôi không rõ lắm, những việc còn lại để cảnh sát các cô xử lý nốt. À, thôi được rồi, như vậy tôi cũng có thể được coi là một công dân dũng cảm, cũng đáng nhận được một lời khen ngợi chứ. Diệp Lăng Phi, anh nói cái gì, nói kỹ một lần nữa coi. Sau khi Chu Hân Minh nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, bỗng chốc đã tỉnh hẳn, cầm điện thoại hỏi. Nàng gần đây đang xử lý một vụ án, một đôi thanh niên đang hẹn hò trong công viên thì đột nhiên có hai gã thanh niên một béo một gầy đến cướp đoạt tài sản, ngoài ra còn xâm hại đến cô gái. Có một vài người dân khai báo, buổi tối có hai người thường lảng vảng ở công viên, một béo một gầy đi cướp đoạt tài sản. Tuy rằng địa điểm khác nhau, nhưng phương thức gây án đều giống nhau, đều dùng còng tay trói lại tra khảo, sau đó mới cướp tài sản hoặc là xâm hại. Sĩ quan, tôi quên rồi. Diệp Lăng Phi đắc ý tắt điện thoại, vừa nghĩ đến bộ dạng phẫn nộ của Chu Hân Minh trong điện thoại. Hắn nở nụ cười. Tần Giao không hiểu tại sao tắt điện thoại rồi mà Diệp Lăng Phi vẫn cười, nhưng nàng cũng không hỏi nguyên nhân. Diệp Lăng Phi lái xe xuống núi, đi ra ngoài công viên Tây Sơn, lúc này Diệp Lăng Phi mới hỏi, tiểu nha đầu, em định đi đâu, anh đưa em đi. Tần Giao suy nghĩ một chút, úp úp mở mở nói, Diệp đại ca, em nghĩ anh đưa em đến chỗ nào ngủ trọ một đêm, bây giờ đã quá muộn rồi, em không thể về ký túc xá được nữa. Thế không phải là cho anh cơ hội sao, anh là một tên háo sắc đấy. Lần trước đã để cho con dê con như em thoát khỏi tay, lần sau em sẽ không may mắn như vậy đâu. Diệp Lăng Phi cố tỏ ra đang say đắm nhìn Tần Giao, vẻ mặt dâm đãng nói, không sợ anh sẽ làm gì em sao? Em tin tưởng thái độ làm người của Diệp đại ca, không phải vừa rồi. Tần Giao đỏ mặt, cúi đầu, không dám nhìn Diệp Lăng Phi. Những hình ảnh lúc nãy còn đang quanh quẩn trong đầu nàng. Bất giác nàng cảm thấy ngực mình nóng ran, như vậy mà vẫn không làm cho em sợ sao? Diệp Lăng Phi nhìn Tần Giao, cũng ngượng ngùng nói, yên tâm đi, trong nhà anh còn có người giúp việc nữa mà. Khi bọn họ về đến nhà thì đã 12 giờ đêm rồi, Trương Vân đang ngủ. Diệp Lăng Phi dùng chìa khóa để mở cánh cửa bảo hiểm, Trương Vân nghe thấy tiếng động, mặc bộ quần áo ngủ đi ra khỏi phòng ngủ của mình. Diệp tiên sinh, anh đói bụng không? Tôi đi nấu cho anh ăn. Trương Vân thấy Diệp Lăng Phi đi cùng với một cô gái vóc người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng cũng không hỏi nhiều. Dù sao, nàng cũng chỉ là người giúp việc, không có quyền hỏi đến cuộc sống riêng tư của chủ nhân. Nhìn thấy Trương Vân muốn vào phòng bếp, Diệp Lăng Phi vội vàng khoát tay chăn lại, cười nói, chúng tôi ăn cơm rồi. À, tôi giới thiệu một chút. Đây là bạn của tôi Tần Giao, Trương Vân, tối nay cô ngủ cùng nàng nha, có được không? Trương Vân nghe xong tỏ vẻ chân thành, tươi cười nói, tôi đương nhiên là không sao. Nói rồi kéo tay Tần Giao, tôi dẫn cô đi xem phòng, tôi đi tắm sau đó đi ngủ, tối nay các cô muốn làm gì thì làm nhưng đừng có quấy rầy tôi là được. Diệp Lăng Phi nói xong câu này, cười ha hả nói tiếp, đừng có phá hỏng phòng của tôi đấy. Tần Giao nở nụ cười, nàng rất thích kiểu nói giỡn này của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi quay trở về phòng ngủ, lấy áo ngủ, đi vào phòng tắm. Còn Trương Vân thì ngủ cùng với Tần Giao, nghĩ đến chuyện của hai nàng, Có vẻ ngày hôm nay hắn bị cả hai cô gái này dụ dỗ, nhất là Tần Giao, khiến cho hắn không thể nhịn được. Tắm rửa xong, Diệp Lăng Phi quay trở lại phòng ngủ, ngã xuống giường, ngủ luôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, cô gái xinh đẹp. Ngày hôm sau, lúc Diệp Lăng Phi tỉnh dậy thì Tần Giao đã đi rồi. Trương Vân chuẩn bị bữa sáng rất ngon. Diệp Lăng Phi vừa ăn trứng vừa hỏi, Trương Vân, đêm qua các cô nói chuyện gì thế? Trương Vân cười nói chuyện về anh đấy Diệp tiên sinh, nàng kể lần trước anh có cứu nàng. Trương Vân vừa nói vừa nhìn khuôn mặt của Diệp Lăng Phi, trên mặt tôi có cái gì à? Diệp Lăng Phi cảm thấy lạ, hỏi. Trương Vân vội vàng nói, Diệp tiên sinh, tôi chỉ là đang nghĩ, có chuyện không biết có nên nói ra hay không? Diệp Lăng Phi ăn xong hai quả trứng, uống một chén bánh kem, đã cảm thấy no, rồi nói, Trương Vân, cô lúc nào cũng như thế này, có chuyện gì thì cứ nói. Diệp tiên sinh, tôi thấy Tần Giao thích anh. Đêm qua, nàng liên tục nhắc đến anh, nhắc đến cái nơi hai người vừa đi đến, nàng nói mãi không thôi. Diệp Lăng Phi cười ha hà, hắn đứng lên, cầm lấy chiếc áo khoác mặc lên người. Trương Vân, đừng nghĩ bậy, lúc đó, tôi và nàng không có chuyện gì đâu. Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu nói, đến một lúc nào đó cô sẽ hiểu, thích một người cũng chưa hẳn là yêu đâu. Lúc Trương Vân còn đang suy nghĩ về những lời Diệp Lăng Phi nói, thì Diệp Lăng Phi đã mở cửa, đi ra khỏi nhà. Diệp Lăng Phi lái xe qua nhà ga số 15 thì thấy Đường Hiểu Uyển cầm túi xách, mặc một bộ đồ màu đen đang đứng đợi ở nhà ga số 15. Có rất nhiều người đứng ở nhà ga, tất cả đều có vẻ vô cùng sốt ruột. Đường Hiểu Uyển liên tục giơ tay trái lên nhìn đồng hồ. Diệp Lăng Phi dừng xe ở xa, mở cửa sổ, gọi, Hiểu Uyển, đi nhờ xe không? Đường Hiểu Uyển vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi, vô cùng hài lòng, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Cầm theo túi xách, chạy đến chỗ Diệp Lăng Phi. Hôm nay nàng mặc váy, nàng vừa chạy bộ ngực nàng vừa nhấp nhô, phập phồng, khiến cho hơn một nửa số đàn ông đang đứng đó đều chăm chú nhìn vào bộ ngực của Đường Hiểu Uyển. Diệp Lăng Phi thấy trong người ngứa ngáy, thầm nghĩ, cô gái này nhất định là có rất nhiều người thích, xinh đẹp, khả ái, nhất là có một bộ ngực đầy quyến rũ. Sức hấp dẫn của cô gái xinh đẹp này quá lớn. Đường Hiểu Uyển chạy đến chiếc xe thì thở hổn hển. Diệp Lăng Phi mở cửa xe, hít mắt nhìn vào ngực Đường Hiểu Uyển, nói, Hiểu Uyển, nhìn cô chạy vô cùng đẹp. Lần sau, chúng ta có thể cùng chạy bộ được không? Đường Hiểu Uyển không hiểu được ý tứ trong câu nói của Diệp Lăng Phi, hồn nhiên như một tiểu nha đầu, còn tưởng rằng Diệp Lăng Phi muốn chạy bộ với mình thật, vừa lên xe đã cười nói, được, trưởng phòng, thứ sáu tuần này chúng ta có thể cùng chạy bộ. Thật là ngốc nghếch, thế mà vẫn cười được. Diệp Lăng Phi nheo mắt nhìn Đường Hiểu Uyển thầm nghĩ, nếu mà bán tiểu nha đầu này, chắc cũng được khá nhiều tiền. Hắn không thể làm gì được hơn, thuận miệng nói, nếu như không có việc gì, chúng ta sẽ chạy bộ. Trưởng phòng, lần này nếu không có anh, chắc là tôi đi muộn mất. Diệp Lăng Phi ngồi trên xe, tay phải đặt trên ngực, vẻ mặt tỏ ra rất may mắn nói, không biết hôm nay là ngày gì mà hơn 20 phút rồi cũng không có một chiếc xe nào đi qua nhà ga số 15. May mà có trưởng phòng đi qua, ha ha, tôi được đi nhờ. Diệp Lăng Phi cười cười, lái xe đi lên trên cầu vượt. Trên cầu vượt có rất nhiều xe đi lại nên ngày nào cũng tắc đường. Tuy rằng chính phủ đã quyết định làm một cây cầu vượt mới để giảm thiểu ách tắc giao thông, nhưng treo biển thi công thì đã lâu mà đến nay vẫn còn chưa khởi công. Nếu như vậy nhanh nhất thì cũng phải tới tháng 5 năm sau mới có thể hoàn thành được. Lại kẹt xe, Diệp Lăng Phi biết ít nhất cũng phải mất hơn 10 phút. Hắn rút ra một điếu thuốc lá, đốt lên, ung dung hút. Trong miệng Đường Hiểu Uyển lẩm bẩm nói, lại kẹt xe, trưởng phòng, chúng ta sẽ đi làm muộn mất. Sợ cái gì chứ, có tôi đây. Diệp Lăng Phi cười nói, trưởng phòng, tôi với anh khác nhau, tôi dù sao cũng là một nhân viên mới. Vừa mới qua quá trình thử việc, trong lúc này tôi nghĩ không nên có việc gì không tốt. Đường Hiểu Uyển nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, nói, trưởng phòng, chắc anh đã biết, trong công ty có tin nói rằng anh có thể. tôi cũng chỉ nghe vậy thôi, có thể là Trầm Thiên nói lung tung. Đường Hiểu Uyển đột nhiên sửa lại câu nói, định nói ra cái gì lại thôi. Nói đi, có tin tức gì vậy? Trong lòng Diệp Lăng Phi cảm thấy kỳ quái, làm thế nào mà ngay cả Đường Hiểu Uyển cũng lại quan tâm đến những tin tức mới trong công ty mà lại là có liên quan tới hắn. Không biết những tin đồn đó là cái gì mà Đường Hiểu Uyển lại quan tâm đến vậy? Đường Hiểu Uyển nói quanh co, lúc tan ca hôm qua Trầm Thiên có nói cho tôi biết, hắn nói có khả năng chủ quan sẽ được điều lên trên, đảm nhiệm một chức vụ mới, cụ thể là chức vụ gì thì hắn không nói. Thì ra là như vậy. Diệp Lăng Phi gật đầu, xem ra việc lần này mình trở thành giám đốc phòng tổ chức đã được truyền ra, mà ngay cả đến chính mình cũng chưa biết gì. Muốn biết thời gian cụ thể cần phải tìm Trương Khiếu Thiên nói chuyện, hỏi Trương Khiếu Thiên xem tại sao không có việc gì lại đề bạt mình. Trương Khiếu Thiên không phải không biết mình không có lý tưởng gì ở tập đoàn Tân Á, nói không chừng một ngày nào đó sẽ rời khỏi tập đoàn. Hắn nói với Đường Hiểu Uyển với một bộ mặt đưa đám, Hiểu Uyển, cô xem bộ dạng như tôi có thể làm được giám đốc hay sao, nếu như đề bạt tôi là giám đốc, không sợ tất cả mỹ nữ trong công ty chúng ta đều chạy hết cả sao. Đường Hiểu Uyển nghe Diệp Lăng Phi nói vậy cười rộ lên, cảm giác vị trưởng phòng Diệp Lăng Phi này cũng có chút háo sắc, nếu như thật sự được làm giám đốc, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Đến cách tòa nhà tập đoàn đầu tư Vọng Hải khoảng 100 thước thì Đường Hiểu Uyển xuống xe. Nàng sợ bị đồng nghiệp nhìn thấy mình đi cùng với Diệp Lăng Phi, nói không chừng sẽ sinh ra hiểu nhầm. Diệp Lăng Phi đỗ xe ở bãi đỗ xe của tòa nhà, rồi đi vào trong tòa nhà. Vừa đúng lúc Lý Khả Hân cũng đi vào trong tòa nhà, nhìn thấy sắc mặt tiểu tụy của Lý Khả Hân, rõ ràng là không được ngủ ngon. Khả Hân, có chuyện gì khiến cho đêm qua cô ngủ không ngon vậy? Diệp Lăng Phi quan tâm hỏi. Mất ngủ không được sao? Lý Khả Hân tức giận nói. Tôi đâu có nhàn nhã như trưởng phòng. Áp lực công việc của tôi rất lớn. Khả Hân, áp lực của tôi cũng rất lớn. Cô nhìn mắt tôi này. Diệp Lăng Phi tiến đến trước mặt Lý Khả Hân, lấy tay chỉ vào vành mắt mình. Thấy không? Toàn là nước mắt đấy. Lý Khả Hân nhìn thoáng qua. Làm gì có nước mắt, vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi cười, biết ngay là mình đã bị lừa. Nàng hừ một tiếng nói, trưởng phòng, tôi không có hứng thú để đùa với anh. Khả Hân, đừng giận, tôi chỉ muốn giảm bớt chút không khí căng thẳng thôi mà, nhưng mà cũng cần phải nói. Công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống, không thể để công việc ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống được. Nhìn sắc mặt tiểu tụy của cô, tôi thấy đau lòng lắm. Nếu như được thì sau khi tan tầm, tôi đưa cô đi tiêu khiển một chút, đi hát hoặc là đi nhảy. Lý Khả Hân đang định từ chối, thì Đường Hiểu Uyển đang thở hổn hển tiến vào trong tòa nhà. Bộ ngực phập phồng của nàng khiến cho toàn bộ nam nhân viên trong tập đoàn phải chăm chú nhìn nàng. Đường Hiểu Uyển chạy một hơi đến chỗ Lý Khả Hân, chào hỏi, chị Khả Hân, đi làm sớm thế. Hiểu Uyển, ngủ dậy muộn à? Lý Khả Hân thấy ánh mắt Đường Hiểu Uyển đang nhìn Diệp Lăng Phi, miệng nàng cười cười, căn dặn, ngủ dậy sớm một chút, sẽ không phải đi làm muộn. Vâng, cảm ơn chị Khả Hân. Đường Hiểu Uyển lộ vẻ tươi cười. A, Hiểu Uyển, vừa đúng lúc. Diệp Lăng Phi cười nói, Hiểu Uyển, tôi vừa nói với Khả Hân, tối hôm nay muốn ra ngoài thả lỏng một chút, đi hát, đi nhảy, cô có hứng thú không? Được chứ. Đường Hiểu Uyển không suy nghĩ gì đã đồng ý ngay, nàng kéo tay Lý Khả Hân, cười nói, chị Khả Hân, chúng ta cùng đi nhảy nha. Đến chiều hãy nói, tôi không biết biết có thể hoàn tất đơn đặt hàng của người khách hôm trước không. Dựa theo tính cách của Lý Khả Hân thì chắc chắn nàng sẽ thẳng thắn cự tuyệt Diệp Lăng Phi. Chuyện xảy ra tối hôm đó, đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ rất rõ, đối với Diệp Lăng Phi tâm tình của nàng hết sức phức tạp. Nhưng Đường Hiểu Uyển muốn đi, nàng cũng không muốn làm cho Đường Hiểu Uyển thất vọng. Ở chung với nhau lâu như vậy, nàng coi Đường Hiểu Uyển như là em gái của mình, cần phải chiếu cố. Bởi vậy nàng rất quan tâm đến Đường Hiểu Uyển. Lý Khả Hân trả lời như vậy thì có nghĩa là 80% sẽ đi. Cứ quyết định như vậy đi. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói. Lý Khả Hân hừ một tiếng, nói. tôi vẫn chưa có đồng ý đi. Hiểu Uyển, chúng ta đi. Nói rồi kéo Đường Hiểu Uyển đi vào thang máy. Diệp Lăng Phi cười, hắn đương nhiên hiểu Lý Khả Hân cố ý làm khó mình. Vừa nghĩ đến buổi tối hôm đó hôn môi Lý Khả Hân ở trong xe, trong lòng Diệp Lăng Phi lại cảm thấy ngứa ngáy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, nhiều tiền để làm gì? Diệp Lăng Phi mở cái máy vi tính, thân thể khẽ dựa về phía sau, bắt chéo hai chân uống cà phê. Làm trưởng phòng phòng tiêu thụ, Diệp Lăng Phi rất ít tham gia các hạng mục, có nhiều thời gian rảnh rỗi, công tác này thật nhàn nhã, thoải mái. Hai tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Lăng Phi rời mắt khỏi màn hình nhìn ra cửa, hắn thấy Tôn Hằng Viễn cười cười đứng ở cửa, tay vẫn đặt trên tay cầm của cửa. Lăng Phi, có bận không? Tôn Hằng Viễn cười hỏi. Câu này của Tôn Hằng Viễn làm cho Diệp Lăng Phi không còn lời nào để nói. Cho dù đứa ngốc nhìn thấy mình hiện tại cũng biết mình không vội. Có người bận rộn nào mà tựa lưng vào ghế ngồi nhàn nhã, tay bưng cà phê, vẻ mặt thư giãn. Tôn Giám Đốc, có chuyện gì sao? Diệp Lăng Phi hỏi. À, có một chuyện tốt. Tôn Hằng Viễn cười cười bước vào văn phòng, thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Kéo một cái ghế, ngồi đối diện Diệp Lăng Phi nói tiếp. Lăng Phi, vừa rồi tôi được thông báo, 9 giờ sáng có một hội nghị, là vấn đề về nhân tuyển trong bộ tổ chức. Xem ra chuyện này đã được quyết định. Tổng Giám Đốc sẽ đích thân chủ trì, đến lúc đó Phó Tổng Phòng trưởng Phòng Công ty cũng sẽ tham gia. Có quan hệ gì với tôi sao? Diệp Lăng Phi đem cà phê đặt trên mặt bàn, lấy trong ngăn kéo một cái cắt móng tay, két, két cắt móng tay, tựa hồ đối với lời nói của Tôn Hằng Viễn không có chút hứng thú nào. Tôn Hằng Viễn kéo cái ghế, thân thể nghiêng về phía trước, hạ giọng nói, huynh đệ, trên danh sách tham dự có tên của cậu, cái này đã nói lên cái chức giám đốc bộ tổ chức không phải cậu thì còn ai nữa, từ nay về sau, tôi còn phải cần cậu chiếu cố cho tôi nhiều. À thì ra là chuyện đó. Diệp Lăng Phi nhướng mày, hơi buồn rầu nói tiếp, con người của tôi quen rảnh rỗi, nếu để cho tôi giám đốc bộ tổ chức không phải mệt chết sao, thật là không tốt. Nếu như nhân tuyển thực sự là tôi sẽ đề cử anh đảm nhiệm chức vị này, còn tôi muốn làm trưởng phòng phòng tiêu thụ hơn. Tôn Hằng Viễn lần đầu tiên nghe được có người không muốn thăng chức. Sáng sớm hôm nay, Tôn Hằng Viễn nhận được thông báo, hắn lập tức mang tin tức tốt này thông báo cho Diệp Lăng Phi. Vốn định lưu lại một cái ấn tượng tốt trước mặt Diệp Lăng Phi, phải biết rằng quyền lực của bộ tổ chức này rất lớn, không chỉ có thể trưởng phòng phòng tiêu thụ còn trưởng phòng phòng sản xuất, quyền lực của giám đốc bộ tổ chức có thể tương đương với phó tổng tập đoàn. Hoàn toàn vì thế, Tôn Hằng Viễn mới cho rằng cần cùng Diệp Lăng Phi quan hệ tốt, chức vị của mình càng chắc chắn. Lại thật không ngờ Diệp Lăng Phi căn bản là không quan tâm chức vị này, nhưng lại muốn đề cử mình. Đề cử ta, nếu như ta có thể làm giám đốc bộ tổ chức, còn cần khách khí nói chuyện với ngươi sao? Tôn Hằng Viễn trong lòng thầm nghĩ, tên tiểu tử này rốt cuộc có bối cảnh thế nào, vừa tới tập đoàn không lâu đã được đề cử vào chức vị trọng yếu như. Tôn Hằng Viễn có thể đoán được cái chức giám đốc bộ tổ chức này có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm. Không cần nói đến những phó tổng kia, mà ngay cả một ít cổ đông trong ban giám đốc tập đoàn công ty cũng hy vọng có thể đưa người của mình đảm nhiệm cái chức giám đốc này. Bộ tổ chức là cái gì? Giờ thì chỉ là một ngành phối hợp giữa phòng trưởng phòng tiêu thụ và phòng sản xuất. Tuy trước mắt không trực tiếp trưởng phòng hai cái ngành này, nhưng sớm muộn gì cũng đem phòng tiêu thụ và phòng sản xuất thống nhất do phòng này trưởng phòng. Tác dụng quan trọng nhất của phòng này là có thể trực tiếp sắp xếp người tiến vào hai phòng quan trọng nhất của tập đoàn Tân Á. Một khi đã khống chế phòng sản xuất và phòng tiêu thụ, đối với những người muốn tranh đoạt quyền lực trong tập đoàn mà nói, chính là lợi thế lớn nhất. Tôn Hằng Viễn rất rõ ràng tầm quan trọng của phòng này. Hắn nghe được Diệp Lăng Phi không muốn làm cái chức vị bao nhiêu người thèm muốn này, liên tục lắc đầu nói, Lăng Phi, cậu đừng nghĩ vậy. Cậu nghĩ xem, nếu như cậu lên làm giám đốc bộ tổ chức, có bao nhiêu người sẽ phải khom lưng cúi đầu với cậu, đến lúc đó, tiền tài đuổi đi cũng không hết đâu. Ừ, cái này cần phải nghĩ đây. Diệp Lăng Phi nhẹ gật đầu, tựa hồ bị Tôn Hằng Viễn thuyết phục. Hắn cau mày, vẻ mặt suy tư. Tôn Hằng Viễn cho rằng Diệp Lăng Phi đã muốn đảm nhiệm trưởng phòng phòng này, vội vàng nói, đến lúc đó, cậu muốn cái gì cũng có thể. Nhưng là tôi không biết nhiều tiền như vậy thì làm gì. Diệp Lăng Phi nói một câu thiếu chút nữa làm cho Tôn Hằng Viễn ngã ngửa. Hắn trừng to mắt nhìn Diệp Lăng Phi, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này là thật kẻ ngốc hay là giả ngốc, thậm chí còn không biết có tiền để làm gì. Nhìn bộ dáng giật mình của Tôn Hằng Viễn, Diệp Lăng Phi cười ha ha. Hắn đứng lên, đi đến cửa sổ, quay lưng lại Tôn Hằng Viễn nói, tôi ở Thượng Hải chỉ có một mình, không có người thân, tôi nhiều tiền cũng không có quá nhiều tác dụng. Ha ha, tiền nhiều cũng khổ đó. Tôn Hằng Viễn có một loại xúc động muốn đánh người. Hắn thật sự muốn hung hăng đấm vào mặt Diệp Lăng Phi. Ngươi, con mẹ nó, còn là người sao? Có tiền cũng không muốn. Nếu như ngươi thừa tiền thì đưa cho ta. Tôn Hằng Viễn trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng không biểu lộ ra. Mà phụ họa Diệp Lăng Phi nói, Lăng Phi, đúng vậy, nhiều tiền cũng không nên. Nhưng đầu năm nay không có tiền có thể không làm được chuyện. Huynh đệ, nghe tôi một câu, nhiều tiền luôn tốt hơn. Diệp Lăng Phi xoay người lại, cười nói, Tôn trưởng phòng, nói rất có đạo lý, tôi là người trẻ tuổi. Nói tới chỗ này, Diệp Lăng Phi ghé mặt gần Tôn Hằng Viễn, hạ giọng hỏi anh một vấn đề riêng, Tôn trưởng phòng có nuôi bồ nhí không? Nói đùa, tôi lớn tuổi như vậy sao có thể làm vậy? Tôn Hằng Viễn vội vàng cười nói. Diệp Lăng Phi nhìn Tôn Hằng Viễn nở nụ cười, nói, đúng là nam nhân tốt, tuyệt đối là nam nhân tốt. Tôn Hằng Viễn đang cho rằng những lời này tán thưởng mình, lại nghe Diệp Lăng Phi nói tiếp, trách không được lần trước tôi vô tình nghe được nữ trợ lý của anh nói anh đợi về nhà đã. Tôn Hằng Viễn suýt hôn mê bất tỉnh, trong lòng tự trách từ nay về sau nói chuyện phải chú ý, nơi này là công ty, rồi sẽ có người nghe thấy. Nếu quả thật để cho người ta biết hắn và nữ trợ lý có tình riêng, sẽ ảnh hưởng tới danh dự chính mình, lúc đó cái chức trưởng phòng phòng tiêu thụ này. Diệp Lăng Phi và Tôn Hằng Viễn đi tới phòng họp đa chức năng ở tầng 12. Diệp Lăng Phi vừa tới cửa, đã trông thấy Trần Ngọc Đình mặc một bộ quần áo công sở màu lam, ôm một đống văn kiện lớn từ đối diện đi tới. Khuôn mặt lạnh như băng không có nửa phần biểu lộ tình cảm, nàng đi tới cửa. Thấy Diệp Lăng Phi đang đứng ở cửa ra vào nhìn mình, không khỏi nhướng mày, lãnh đạm nói, Diệp trưởng phòng, anh đứng ở cửa ra vào làm gì vậy? Tôi chờ cô đó. Diệp Lăng Phi nở một nụ cười rạng rỡ, vươn tay ra, nói, nào, Trần Phó Tổng, tôi giúp cô cầm những văn kiện này. Trần Ngọc Đình đứng lại, nhìn thoáng qua Tôn Hằng Viễn đứng ở bên cạnh Diệp Lăng Phi, lạnh lùng nói, Tôn trưởng phòng, tôi có vài lời muốn nói với Diệp trưởng phòng, mời anh tránh đi một chút. Tôn Hằng Viễn cười một chút nói, được, hai người cứ nói chuyện. Hắn nói xong liền đi vào phòng họp. Trần Ngọc Đình nhìn chăm chú Diệp Lăng Phi, thanh âm không lớn, nhưng rất có độ cao, nói, Diệp trưởng phòng, anh được tham gia hội nghị lần này, một nguyên nhân là anh có năng lực, một nguyên nhân khác chính là Tổng Giám Đốc tự mình đề cử. Nhưng cái này cũng không đại biểu anh có thể tùy ý làm vậy. Tôi hy vọng trong hội nghị anh sẽ không để cho tôi thất vọng. Diệp Lăng Phi lắc lắc đầu, vẻ mặt hồ đồ, nói, tôi không rõ cô nói gì, cái gì mà tổng giám đốc, cái gì mà năng lực. Tôi hiện tại rất hồ đồ. Trần Ngọc Đình trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, cô không rõ rốt cuộc người này là hạng người gì, căn bản nhìn không thấu. Lần trước, Diệp Lăng Phi làm cho cô kinh hãi, Diệp Lăng Phi nói tới một ít vấn đề liên quan đến tham số động cơ kỹ thuật mà ngay cả Trần Ngọc Đình đã làm nhiều năm kỹ thuật cũng không nghĩ tới. Sau đó, cô tra xét rất nhiều tư liệu, đều liên quan đến kỹ thuật mũi nhọn của nước ngoài, trước mắt trong nước còn đang trong giai đoạn nghiên cứu, nếu quả thật đem những kỹ thuật này chuyển hóa làm dân dụng, sẽ thúc đẩy tập đoàn Tân Á trở thành một tập đoàn đi đầu trong cả nước. Trần Ngọc Đình một mực hoài nghi Diệp Lăng Phi cố ý nói như thế, rất có thể những năm trước hắn ở nước ngoài nghiên cứu kỹ thuật mũi nhọn nào đó, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó nên không để lộ ra mà thôi. Lại liên tưởng đến Tổng Giám Đốc coi trọng hắn như vậy, cô càng chắc chắn suy nghĩ này. Chỉ có điều, Trần Ngọc Đình cũng không thích Diệp Lăng Phi này, thậm chí còn tránh cùng Diệp Lăng Phi tiếp xúc. Nàng cực lực tránh tiếp xúc với Diệp Lăng Phi có một nguyên nhân khác. Ngày đó, cô lần đầu tiên vì một người nam nhân mà động lòng. Diệp trưởng phòng, tôi hy vọng anh có thể nắm chặt cơ hội lần này. Trần Ngọc Đình cảm thấy cùng Diệp Lăng Phi nói quá nhiều quả thực là mất thời gian. Cô không có ý định cùng Diệp Lăng Phi nói tiếp. Lạnh lùng nói, nếu như anh buông tha cho cơ hội này, với tôi mà nói là một loại giải thoát. Theo góc độ cá nhân mà nói, tôi rất không thích anh. Nhưng nói theo góc độ công tác, tôi rất hy vọng anh có thể mang những kỹ thuật cao cấp cống hiến cho tập đoàn. Trần Ngọc Đình nói xong, cũng không để ý tới Diệp Lăng Phi, trực tiếp đi vào phòng họp. Trần Ngọc Đình nói vậy làm Diệp Lăng Phi sửng sốt. Hắn nghĩ nửa ngày cũng không minh bạch, chính mình khi nào nắm giữ kỹ thuật cao cấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, quản lý phòng ngân sách béo bở sao? Cao tầng tập đoàn Tân Á đều dự hội nghị, năm phó tổng giám đốc và quản lý các phòng liên quan đều ngồi ở hai bên bàn hội nghị. Tổng giám đốc tập đoàn Tân Á, Trương Khiếu Thiên chủ trì hội nghị này. Trương Khiếu Thiên đầu tiên thông báo lần này tập đoàn thành lập phòng tổ chức đã được ban giám đốc đồng ý. Ban giám đốc nhất trí cho rằng tập đoàn Tân Á muốn phát triển lớn mạnh hơn, phải có một phòng phối hợp với phòng tiêu thụ và phòng sản xuất. Trương Khiếu Thiên nói chuyện này cũng không gây ra sự xôn xao quá lớn. Phòng tổ chức tập đoàn Tân Á sớm đã không phải là bí mật gì, đại đa số mọi người đều biết. Trương Khiếu Thiên sau khi nói xong, liền giảng giải trách nhiệm phòng này chủ yếu là trách nhiệm của Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình làm phó tổng phòng sản xuất và phòng tiêu thụ, nếu cho nàng trực tiếp quản lý phòng tổ chức không có bất kỳ điều gì phải bàn cãi. Huống hồ Trần Ngọc Đình xuất thân là kỹ sư, ở tập đoàn Tân Á xem như là một kỹ sư chủ chốt. Trần Ngọc Đình đi đến mục nói chuyện, chức năng phòng tổ chức hiện ra trên màn hình điện tử lớn sau lưng nàng. Trần Ngọc Đình xoay người, đối diện mọi người nói, trước mắt chức năng của phòng tổ chức chỉ là phối hợp giữa phòng sản xuất và phòng tiêu thụ. Dựa theo kế hoạch sơ bộ, nhiệm vụ chính của phòng tổ chức giai đoạn thứ nhất là phụ trách thỏa mãn nhu cầu đơn đặt hàng của khách hàng, sắp xếp kế hoạch sản xuất theo đơn đặt hàng, đồng thời phụ trách tiếp đãi các khách hàng nước ngoài và triển khai một số hoạt động trong các hạng mục lớn, đồng thời phát triển mạnh thị trường quốc tế. Giai đoạn này dựa theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong nửa năm hoặc trong một năm. Giai đoạn thứ hai, phòng tổ chức sẽ quản lý cụ thể phòng sản xuất, phòng tiêu thụ và cả 8 cái nhà xưởng sản xuất cấp dưới của tập đoàn Tân Á, trải rộng cơ cấu xuất khẩu ra cả nước, gia tăng nhân lực trong phòng tổ chức. Nhân viên phòng sản xuất và phòng tiêu thụ chủ yếu sẽ sáp nhập vào phòng tổ chức. Giai đoạn thứ 3, phòng tổ chức hoàn toàn tiếp quản phòng sản xuất và phòng tiêu thụ. Nguyên phòng sản xuất và phòng tiêu thụ sẽ trở thành hai phòng cấp dưới của phòng tổ chức. Chỉnh hợp nhân viên, cố gắng kết hợp phòng sản xuất và phòng tiêu thụ một cách hoàn mỹ. Tôi xin phép được phát biểu. Một nam nhân chừng hơn 50 tuổi ngắt lời Trần Ngọc Đình nói. Trần Ngọc Đình nhìn lại, thấy là phó tổng phụ trách chuyên môn giám sát sản xuất Tiền Thường Nam. Trần Ngọc Đình gật đầu nói, Tiền phó tổng không biết có gì muốn nói. Tôi muốn hỏi nếu như thành lập phòng tổ chức này, tôi hẳn là phải nghe người khác lãnh đạo. Tiền Thường Nam ngữ khí bất thiện nói như thế nào tôi cũng là lão thành trong tập đoàn Tân Á, chẳng lẽ từ nay về sau tôi phải nghe lời cô điều khiển. Tiền phó tổng, ông hiểu lầm rồi, phòng tổ chức cũng không phải là cướp đoạt quyền lực của các ông, chỉ là muốn phối hợp tốt giữa phòng sản xuất và phòng tiêu thụ. Ngoài vấn đề này thì chức trách các phòng cũng không có gì thay đổi, thí dụ như phòng kỹ thuật, phòng thiết bị, phòng nhập kho vẫn là một hệ thống độc lập. Trần Ngọc Đình giải thích, nói là như vậy, nhưng chúng tôi rất quan tâm đến nhân tuyển đảm nhận quản lý phòng tổ chức. Tôi nghe nói Trần Phó Tổng đã đề cử nhân tuyển phù hợp, nhưng người này lại là người mới tới công ty được mấy tháng. Hơn nữa bằng cấp cậu ta chỉ là cao trung, không biết chuyện này có phải là thật hay không. Tiền Thường Nam bộ dáng hung hăng, xem ra hắn là có người giật dây đằng sau. Diệp Lăng Phi vốn ngồi ở trên ghế nhắm mắt lại nghĩ về việc của mình. Hắn đối với cái phòng này chẳng có chút hứng thú. cũng chẳng muốn nghe chức năng của cái phòng này. Nhưng khi hắn nghe Tiền Thường Nam rõ ràng nhằm vào mình mà nói, hắn mở mắt, trong mắt hàn quang lóe lên, trong lòng tức giận, thầm nghĩ, lão khốn kiếp này, lão tử không chọc giận ngươi thì thôi, không có việc gì lại dám trêu vào ta. Trần Ngọc Đình đã sớm nghĩ đến Tiền Thường Nam có thể hỏi mình như vậy, không có nửa điểm bối rối, không nhanh không chậm nói, Tiền Phó Tổng, không sai, đúng là có sự việc như vậy, nhưng cái này cũng không thể nói lên vấn đề gì, tập đoàn chúng ta vẫn luôn chỉ quan tâm người có năng lực, hay không có năng lực. Theo tôi nghĩ, quản lý phòng tổ chức cần hiểu kỹ thuật, lại hiểu thị trường, và có thể phát triển ra thị trường nước ngoài. Tôi nghĩ người có thể thỏa mãn ba phương diện này chỉ có quản lý phòng tiêu thụ Diệp Lăng Phi là được. Anh ta ở Anh Quốc 6 năm, có được quan hệ thân thích, bạn bè ở nước ngoài. Đối với tập đoàn chúng ta phát triển ra thị trường nước ngoài rất trọng yếu. Thứ hai, anh ta là quản lý phòng tiêu thụ, phương diện này hẳn không có vấn đề. Về phần điều kiện thứ ba, tôi chỉ có thể nói Diệp Lăng Phi kiến thức về kỹ thuật hơn xa tôi. Lời kia vừa nói ra, tất cả mọi người đều có chút bối rối, mà ngay cả Diệp Lăng Phi cũng không nghĩ tới Trần Ngọc Đình có thể nghĩ mình như vậy, ra vẻ chẳng có gì xấu hổ. Diệp Lăng Phi nào biết rằng, chính là lần trước hắn nói mơ mơ màng màng lại làm cho Trần Ngọc Đình nghĩ rằng ở phương diện động cơ này Diệp Lăng Phi chính là chuyên gia đỉnh cấp. Không biết rằng Diệp Lăng Phi chỉ là hết sức quen thuộc cái động cơ quân dụng này mà thôi. Tiền Thường Nam nghe Trần Ngọc Đình nói vậy, ngữ khí yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn tiếp tục nói, tôi cho rằng Chu quản lý của phòng sản xuất hẳn là thích hợp đảm nhận chức vị này hơn, nói thế nào ông ta cũng là công nhân nhiều năm phụ trách công tác, danh tiếng cũng không tệ. Ngồi đối diện Tiền Thường Nam đó là người của Tiền Thường Nam Chu Tuấn, Tiền Thường Nam đương nhiên cố gắng đề cử hắn. Trần Ngọc Đình còn chưa nói gì, Trương Khiếu Thiên đã nói, lão Tiền, lần này Tiểu Trần đề cử nhân tuyển quản lý là tôi đã tán thành, tôi biết rõ anh vì muốn tốt cho công ty, hy vọng an bài người có năng lực ở chức vị này, nhưng trước mắt phòng tổ chức chỉ là vừa thành lập, có thể có được thành tích như chúng ta dự đoán hay không còn khó mà nói. Nguyên nhân là như thế, tôi cũng không có ý định đem tất cả quản lý các ngành điều động, chính là để mọi người tiếp tục duy trì công tác như cũ. Mà quyền lực của quản lý phòng tổ chức cũng không phải lớn như kỳ vọng của các anh vậy đâu. Xem trước mắt, chức quản lý này rất có thể là một chức vị rảnh rỗi, lượng công việc không lớn. Cho nên, tôi quyết định chức vị này chỉ nhận được đãi ngộ bằng chức trưởng phòng. Hơn nữa đến cuối năm, chỉ có tiền thưởng cuối năm của công ty, không chia hoa hồng theo phòng. Nói một cách khác, chỉ là có danh hiệu quản lý phòng, nhận lương trưởng phòng. Có lẽ mấy tháng sau, tôi còn xóa bỏ phòng này, cụ thể cũng chưa biết được. Trương Khiếu Thiên nói như vậy, Tiền Thường Nam cũng không còn gì để nói. Ai cũng thật không ngờ chuyện lại thành ra thế này, lương của quản lý với lương của trưởng phòng khác nhau nhiều lắm, huống chi cuối năm còn không chia hoa hồng theo phòng. Bởi vậy, không có một quản lý nào nguyện ý đảm nhiệm chức vị này, ai làm chức vị này vô duyên vô cớ mất rất nhiều tiền. Trương Khiếu Thiên thấy không có người nào phản đối, mới cười nói, mọi người đã không có ý kiến, thì quyết định vậy đi. Trương Khiếu Thiên còn chưa dứt lời, thì nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, tôi có ý kiến. Lần này ánh mắt của mọi người đều nhìn lại đây, nhất là Trần Ngọc Đình. Cô trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, thầm nghĩ, người này rốt cuộc muốn làm gì? Trương Khiếu Thiên nhìn Diệp Lăng Phi, trong lòng lo lắng. Hắn nghĩ tới quên không nói với Diệp Lăng Phi, đây là chính mình trực tiếp làm quyết định. Hắn có thể hiểu Diệp Lăng Phi tuyệt đối sẽ không như công nhân viên khác trong công ty nghe lời như vậy. Vốn Diệp Lăng Phi cũng không quan tâm chức vị ở tập đoàn Tân Á. Bất đắc dĩ, Trương Khiếu Thiên đành phải hỏi, Diệp quản lý, cậu có ý kiến gì? Diệp Lăng Phi cười ha ha, không có nửa phần khẩn trương, nói, Tổng Giám Đốc, tôi muốn biết công ty có chi trả tiền xăng dầu cho tôi hay không. Tôi hiện tại đã là trưởng phòng, có chuyện cần dùng xe. Tôi cũng không hy vọng công ty cấp cho tôi một cỗ xe. Chỉ cần chi trả tiền xăng dầu của tôi là đủ rồi. Hiện tại giá xăng lại tăng lên. Ha ha, ăn không tiêu, ăn không tiêu. Diệp Lăng Phi nói xong, lãnh đạo cao tầng đang ngồi thiếu chút nữa ngã ra đất. Hóa ra lại vì cái chuyện còn con này. Trương Khiếu Thiên cười nói, Diệp trưởng phòng, à, phải nói Diệp kinh lý, cậu không cần lo lắng. Công ty không chỉ chi trả tiền xăng dầu cho cậu, còn cấp cho cậu một chiếc xe. Nếu như cậu cần, cũng có thể cấp một tài xế. Cậu hài lòng không? Cái này cũng được. Diệp Lăng Phi lẩm bẩm nói, từ nay về sau mình có hai chiếc xe, một chiếc để dùng, một chiếc cất đi. Muốn đi cái nào thì dùng cái đó, mình cũng coi như phú ông có hai chiếc xe rồi. Trần Ngọc Đình nói vậy làm Diệp Lăng Phi sửng sốt. Hắn nghĩ nửa ngày cũng không minh bạch, chính mình khi nào nắm giữ kỹ thuật cao cấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, lại gặp anh sau khi tan họp. Trương Khiếu Thiên gọi một mình Diệp Lăng Phi vào phòng làm việc của ông ta. Diệp Lăng Phi ngồi đối diện Trương Khiếu Thiên, theo thói quen bắt chéo chân, chỉ sợ nữ thư ký Trương Khiếu Thiên mà trông thấy, nhất định sẽ kinh ngạc kêu lên. Chưa bao giờ có trưởng phòng nào dám bắt chéo chân ở trước mặt Trương Khiếu Thiên. Lăng Phi, cậu có phải có chuyện muốn hỏi ta không? Trương Khiếu Thiên rút ra một bao ngọc khê, đưa cho Diệp Lăng Phi một điếu. Diệp Lăng Phi lấy ra một chiếc bật lửa Zippo đốt thuốc. Ánh mắt Trương Khiếu Thiên dừng lại trên chiếc Zippo của Diệp Lăng Phi. Ông còn chưa thấy chiếc Zippo này bao giờ. Diệp Lăng Phi thấy ánh mắt Trương Khiếu Thiên chăm chú nhìn cái bật lửa của mình. Cười ha ha, đem cái bật lửa đưa cho Trương Khiếu Thiên nói. Tổng giám đốc, dù cho ông có tiền, nhưng cũng không mua được thứ này. Đây là bật lửa do Mỹ chuyên sản xuất cho quân đội. Thật sao? Trương Khiếu Thiên vuốt ve mặt ngoài cái bật lửa. Cảm giác chạm vào xác thực so với bật lửa Zippo bình thường có chỗ bất đồng. Hắn thử bật lửa hai lần, hiệu quả cũng không phải hàng dân dụng bình thường có thể so sánh. Nhìn Trương Khiếu Thiên bộ dáng yêu thích không nỡ buông tay, Diệp Lăng Phi nói, Tổng Giám Đốc, cái bật lửa này tặng cho ông, dù sao tôi cũng còn. Lăng Phi, cậu rốt cuộc là ai? Trương Khiếu Thiên chưa nói nhận, cũng không nói không nhận. Hắn đem cái bật lửa đặt trong tay, nhìn Diệp Lăng Phi, một tiểu nhân vật, không có chí lớn, muốn một cuộc sống bình thường. Diệp Lăng Phi cười cười, phun ra một hơi khói. Hắn gạt tàn thuốc, cười nói, Tổng Giám Đốc, không phải vừa hỏi tôi có vấn đề gì hỏi ông sai, tôi quả thật có một nghi vấn. Ông đã biết rõ lai lịch của tôi, vì cái gì còn muốn sắp xếp tôi đảm nhiệm Giám Đốc Bộ Tổ chức. Trong lòng ông với tôi đều hiểu rõ, tôi sẽ không vì cái chức vị này mà cống hiến cái gì, bởi vì tôi cũng không phải một công nhân viên trung tâm với Tập đoàn Tân Á. Trương Khiếu Thiên lộ ra nụ cười hiếm thấy. Hắn khẽ dựa về phía sau, hai tay đan vào nhau để trước ngực, ý vị thâm trường nói, Lăng Phi, cậu không ngồi ở vị trí của tôi, không hiểu trách nhiệm của vị trí này. Tôi cần tốn rất nhiều tinh lực phòng ngừa trong tập đoàn xuất hiện phe phái, hết sức phát triển sự hợp tác giữa các phòng, mà tôi lập ra bộ tổ chức chính là muốn hóa giải mâu thuẫn giữa phòng sản xuất và phòng tiêu thụ, tuy nói là lãnh đạo, không bằng nói là đội viên cứu hỏa. Khi có phòng này, mâu thuẫn giữa phòng tiêu thụ và phòng sản xuất sẽ chuyển sang bộ tổ chức. Trần Ngọc Đình là một người làm việc kỹ lưỡng, dám làm dám chịu, cho nên tôi sắp xếp cô ấy tổ chức phòng này cũng bởi vì cô ấy là phó tổng phụ trách phương diện này, tập đoàn không ai có ý kiến gì. Về phần sắp xếp cậu đảm nhiệm trường phòng phòng này, ha ha, đây thuần túy là xuất phát từ sự hiểu biết của tôi với cậu. Diệp Lăng Phi không rõ ý tứ những lời này của Trương Khiếu Thiên. Hỏi ngược lại, hiểu biết đối với tôi. Đương nhiên, bằng không tôi sao lại đem cái chức vị này giao cho cậu. Cậu sẽ không cùng người khác lục đục với nhau. Đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất. Đó chính là cậu sẽ không để ý người khác nhìn cậu thế nào. Nói không dễ nghe thì trường phòng phòng này, tôi căn bản là không có trông cậy vào cậu làm ra thành tích gì. Cậu chỉ cần gánh chịu mâu thuẫn giữa hai phòng kia là được. Diệp Lăng Phi cười ha hà, nói ra, Tổng Giám Đốc, tôi hiểu được, ông chỉ là tìm người làm một con dê thế tội thôi. Lăng Phi, cậu chỉ nói đúng phân nửa, cũng không phải là đơn giản tìm cậu làm người chịu tội thay, mà là hy vọng cậu có thể hiệp trợ Trần Phó Tổng Bộ Tổ chức này, Nếu như chỉ bằng Trần Phó Tổng sẽ đắc tội rất nhiều người, cô ấy sẽ rất khó khai triển, mở rộng công tác. Mà cậu lại không như vậy, tôi tin tưởng ngươi sẽ trợ giúp rất nhiều cho Trần Phó Tổng. Trương Khiếu Thiên lại bổ sung, Trần Phó Tổng chủ động đề cử cậu, chính hợp lòng tôi toan tính. Bằng không, tôi cũng sẽ không sắp xếp cậu đảm nhiệm chức vị này. Tổng Giám Đốc, không cần nói như vậy, ông rõ ràng bó buộc hành động của tôi. Nói đúng ra là bộ tổ chức từ nay về sau có chuyện mâu thuẫn. Tôi đây thân là trưởng phòng chính là người chịu mâu thuẫn. Nói như vậy mọi người đều minh bạch, nói vậy thì đơn giản hơn. Diệp Lăng Phi nói xong đứng dậy, duỗi cánh tay nói, tốt lắm, Tổng Giám Đốc, kế tiếp cuộc sống của ta sẽ náo nhiệt đây. Giờ chỉ cần thông báo cho tôi khi nào nhậm chức là được. À, còn có một việc, sắp xếp một nữ trợ lý xinh đẹp cho tôi nha. Nói thế nào tôi cũng là giám đốc. Trương Khiếu Thiên cười cười nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi trong lòng bất an, thầm nghĩ lão đầu này làm gì vậy, không phải là một nữ trợ lý thôi sao, có gì đặc biệt đâu. Khi Diệp Lăng Phi nghĩ giải thích, sợ Trương Khiếu Thiên hiểu lầm, thì Trương Khiếu Thiên đã nói, Lăng Phi, chẳng lẽ cậu sẽ không sợ cháu gái tôi tức giận sao? Cô ấy, Tổng Giám Đốc, tôi cùng cô ấy chữ bát, còn không có nhếch lên, ý nói không có quan hệ. Chuyện này, Diệp Lăng Phi cười nói, tôi nguyện ý nàng cũng sẽ không đồng ý. Diệp Lăng Phi ra khỏi văn phòng Tổng Giám Đốc, đi tới thang máy, hắn muốn về phòng tiêu thụ ở tầng trệt. Tuần tới, hắn phải chuyển lên khu làm việc của bộ tổ chức ở tầng 13, quyết định bổ nhiệm cũng rất nhanh sẽ có. Đến phòng tiêu thụ ở tầng trệt, Diệp Lăng Phi mới từ trong thang máy đi ra, đã thấy Chu Hân Minh mặc đồng phục cảnh sát đang đi bộ trước thang máy, thỉnh thoảng còn hướng thang máy nhìn. Vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi trong thang máy đi ra, Chu Hân Minh nghênh đón. Không đợi Chu Hân Minh mở lời, Diệp Lăng Phi đã nói trước, Chu cảnh quan, tôi biết rõ cô muốn nói cái gì, có phải là chuyện đêm qua nửa đêm gọi cô rời giường, tôi thừa nhận là tôi không đúng, nhưng cũng không cần phải tìm tôi trong lúc làm việc thế chứ.